Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, xem thường. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt hỏa cầu bắn nhanh mà đi, thế nhưng bị thứ nhất cái quay cuồng, tránh ở tường đất sau, quá sơ suất, nhị cấp phong nhận, cái này tốc độ, xem ngươi như thế nào trốn, có bản lĩnh lại trốn một cái làm ta nhìn xem. Thế nhưng huy kiếm ngạnh chán. Đây là tìm chết à. Dựa. Thế nhưng kích phát rồi ma pháp hộ thuẫn. Có tiền à. Chẳng sợ chỉ có một bậc. Không cần tinh thần thuộc tính kích phát. Dùng một lần vật phẩm. Giá cả cũng cực quý. Hộ thân thuẫn ma pháp tấm chắn nháy mắt vỡ vụn. Đại đội trưởng lùi lại phun huyết. Trên người một đạo thật sâu vết thương. Nhưng là mệnh lại bảo vệ. Đại biểu hơn phân nửa sinh tiếp tục bảo mệnh vật phẩm đã tiêu hao. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Nhị cấp hàn băng chi xúc. Vương Khải Liêm lại lần nữa kích phát ma pháp nhẫn. Rõ ràng ra tay tàn nhẫn sát vị này. Quả nhiên không mặt khác thủ đoạn. Đại đội trưởng thuẫn thân thể bị đóng băng ở. Hảo gia hòa. Thế nhưng còn không có nhắc nhở tử vong. Mệnh cũng thật đủ ngạnh. Trong tay nắm hỏa diễm kiếm. Đối mặt đóng băng đại đội trưởng, Vương Khải Liêm rất muốn xông lên đi, chém rớt hắn đầu, không được, không thể xem thường ngươi. Nhìn lướt qua, mặt khác chức nghiệp giả đã bay nhanh xông tới. Không cần hoài nghi, bọn họ gần chút nữa tất nhiên là tuyệt chiêu toàn ra. Như vậy, liền không cùng các ngươi chơi. Vương Khải Liêm một cái tay khác trực tiếp từ trong lòng rút ra. Trong tay nắm là lão sư cấp thập cấp hỏa cầu ma pháp trượng. Dám đánh bừa, ca là có đòn sát thủ. Thập cấp hỏa cầu thuật. Trực tiếp 3 viên hỏa cầu bắn về phía đóng băng đại đội trưởng. Theo Vương Khải Liêm huy động. Còn lại 7 viên hỏa cầu hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Như vậy gần, hỏa cầu tuy rằng không có phong nhận tốc độ mau. Nhưng cũng không phải này đó bình thường chức nghiệp giả có thể tránh né. Hoảng sợ thanh âm mới vừa vang lên, cùng với đó là kịch liệt tiếng nổ mạnh, liền phảng phất một viên viên lựu đạn ở chung quanh nổ mạnh. Đại đa số chức nghiệp giả không có năng lực ngăn cản ma pháp một kích. Không phải không nghĩ chán, mà là không năng lực. Vài vị lục ấm chấn vang dội chức nghiệp giả cao thủ cũng chỉ là tránh né so người khác mau một ít. Hoặc là tránh ở những người khác phía sau. Hoặc nhiều hoặc ít cũng ở hỏa cầu ma pháp hạ bị thương. Cũng có xui xẻo chứng trực tiếp treo. Đến nỗi bình thường dân binh. Ha ha, vậy ra hỏa tinh đều có thể muốn bọn họ mệnh. Lúc này trên cơ bản không có mấy cái tồn tại. Tồn tại cũng trên mặt đất kêu thảm. Kêu thảm thiết kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Nháy mắt tới gần chức nghiệp giả tử thương hơn phân nửa. Ma pháp. Loại này siêu phàm lực lượng thật là đáng sợ. Cùng với ngọn lửa tàn sát bừa bãi. Rốt cuộc có người hỏng mất. Chạy trối chết. Có người đi đầu chạy trốn. Những người khác trần chờ. Mới phát hiện sống không có vài vị. Kia còn do dự. Toàn bộ xoay người chạy trốn. Thấy vậy. Vương Khải Liêm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc thắng lợi. Gì? Không đúng. Kia đại đội trưởng như thế nào còn chưa có chết à? Chẳng sợ hắn trên người ra ma thú giáp. Cũng ngăn không được à? Rốt cuộc cũng chính là hàng cấp thấp xác. Hắn vọng qua đi. Nổ mạnh trong hỏa diễm. Một người lão giả cầm thuẫn chắn kia đại đội trưởng trước mặt. Tấm chắn thượng cháy đen một mảnh. Phù văn vặn vẹo. Rõ ràng đã chịu không thể vãn hồi tổn thương. Nhưng là kia lão giả vững vàng. Một bước không lùi. Chỉ sợ là thập cấp tinh nhuệ dân binh. Vương Khải Liêm hít ngược một hơi khí lạnh. Cảm giác sự tình có chút không đúng rồi. Thảm cỏ xanh trấn như thế nào còn có cường đại như vậy lão gia hòa. Cho dù có cũng nên về hưu dưỡng a. Như thế nào đều không nên trận đầu mở màn liền ra tới. Còn có thể hay không làm người hảo hảo sát quái thăng cấp. Lão đội trưởng. Kinh hỉ tiếng vang lên. Còn sót lại dân binh chung mấy cái lớn tuổi còn chưa chết. Lúc này bản năng hô. Nước mắt đều chảy xuống dưới. Chưa từng có. Làm phía chính phủ thế lực. Dân binh đại đội chưa từng có tổn thất thảm như vậy quan trọng hơn. Cơ hồ xóa tên. Không tồi. Lão già chính là Lưu Nhậm đời trước dân binh đại đội trưởng. Thế nhưng không nghĩ tới cũng xuất động. Chảo phác dị đoan khen thưởng quá cao cấp. Lão đội trưởng không chút do dự ra ngựa. Bởi vì kia sẽ đạt được đột phá ma dược. Là hắn cả đời đều muốn. Lại trước nay không có có được quá cơ hội. Người chết chắc rồi. Lão già không có chút nào đại ý. Nhưng cũng tính sẵn trong lòng. Bởi vì hắn có tư cách này. Đã từng tham dự quá đánh chết thi pháp giả đội ngũ. Lúc này đây địch nhân tuy rằng cường đại lại tuổi trẻ. Mà bao vây tiễu trừ đội ngũ so lần trước còn muốn khổng lồ. Cũng càng có kinh nghiệm. Theo hắn thanh âm, lão già trực tiếp phác đi lên. Mẹ nó, thật khi ta dễ khi dễ. Vương Khải Liêm cũng biết chính mình xem thường địch nhân. Xa so tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều. Căn bản không có thời gian vịnh sướng thi pháp. Nhẫn thượng ma pháp lại lần nữa thúc giục. Một bậc thổ thứ, nắm giữ phù văn thuật. Vương Khải Liêm kích phát phương thức bất đồng. Càng thêm mau lẹ, dựa, từ ngầm đâm ra. Người thế nhưng cũng tránh thoát. Vương Khải Liêm biểu tình mang theo hoảng sợ. Bởi vì lão già tốc độ quá nhanh. Lúc này đã gần người. Tam liên chạm, bùng nổ toàn lực một kích lão già trên mặt mang theo vui mừng. Thấy vậy, Vương Khải Liêm hoảng sợ biểu tình biến mất. Rõ ràng là bẫy dập. Mới vừa thi triển tuyệt chiêu lão giả sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng quyết định chiêu thức vừa truyền. Chém vào trên mặt đất. Bay nhanh sinh trưởng. Quấn quanh mà đến dây đằng bị quét ngang mà đoạn. Còn trên mặt đất để lại ba đạo thật sâu vết kiếm. Bất quá tư cấp dây đằng thuật. Đây chính là ma pháp thực vật. Chỉ cần ma lực còn ở. Vẫn như cũ bay nhanh sinh trưởng. Này quính lên xúc biến chiêu. Lão giả sắc mặt một trận trắng bệch, nhưng là này trong nháy mắt, lão giả vẫn như cũ nhanh chóng quyết định đã một cái thả người. Thế nhưng nhảy lên, chẳng những nhào hướng Vương Khải Liêm, hơn nữa thoát ly dây đằng thuật công kích phạm vi. Mẹ nó, quá có thể lan lộn, liền không thể hảo hảo hóa thành kinh nghiệm sao? Đằng giáp thuật, cuống quýt lui về phía sau Vương Khải Liêm trên người cũng đồng thời bay nhanh sinh trưởng nổi lên. Dây đằng, đồng thời còn huy kiếm một chán. Thật lớn lực lượng, tuyệt đối là thập cấp chức nghiệp giả. Thập cấp lại là như vậy cương. Tiếp xúc nháy mắt, Vương Khải Liên thủ trung ma pháp kiếm cũng đã bị khái bay đi ra ngoài. Trên người mới vừa hình thành đằng giáp còn bị gọt bỏ một mảnh. Còn hảo không có bị thương. Không có biện pháp thực lực chênh lệch quá lớn. Bất quá cũng mượn dùng va chạm chi lực lùi lại tốc độ nhanh hơn. Vương Khải Liêm trong mắt tất cả đều là vị này cường đại lão gia hỏa. Những người khác hắn cũng không để ý. Tuy rằng bởi vì lão giả xuất hiện, những cái đó còn sót lại mà rơi hoang bỏ chạy chức nghiệp giả nhóm có một bộ phận quay người công. Tới, thân thể một bên, ngạnh ăn một đao, nhất kiếm, không sao cả, gần đằng giáp thượng nhiều đạo liệt ngân. Ngay sau đó có lại bay nhanh khép lại. Phiên đến bị Vương Khải Liêm thuận tay một chảo, kéo xuống một khối huyết nhục, đau kêu thảm thiết không đồng nhất. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết dân binh đại đội trưởng, đánh giá vì, chức nghiệp giả cấp bậc, thập cấp. Tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, chuyển hóa vì kinh nghiệm, 1000, tích, ngươi có được bá tước thân phận, thêm vào thu hoạch, 1000 tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được bá tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ hơi tăng lên. Tích, người cái gì đều không có được đến. Đóng băng đại đội trưởng xem ra cũng tới rồi cực hạn. Lúc này không có chống đỡ xuống dưới. Vẫn là cúp, vận khí thật không tốt. Cái gì đều không có rơi xuống. Bất quá giết chết liền hảo. Đại kinh nghiệm lễ bao a. Đừng nói. Lão gia hỏa này thật đúng là rất lợi hại. Nếu là lại thêm một cái. Liều mạng lên chính mình cũng không tất là đối thủ a. Bất quá một trận chiến này. Nhắc nhở thanh âm đã đủ nhiều. Tạm thời đều không có tinh thần tính ra thu hoạch nhiều ít kinh nghiệm. Tuyệt đối là phát đạt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.